Phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn. Chương 11, nóng lục soát đệ nhất. Góc truyện audio.com. Bạch Cấm Sắt thiếp mời. Giờ khắc này ở trên mạng đều sao lật trời. Nhưng là ở đây phóng viên, đều tại khai phát bố hội. Không ai đi xoay điện thoại di động. Căn bản không biết, bây giờ nghe Bạch Cấm Sắt nói như vậy. Bọn hắn theo bản năng lấy điện thoại di động ra xem xét. Kinh thiên lớn đảo ngược. Chấn kinh, đăng hồng nhà thiết kế Bạch Lâm Lâm, dài đến 2 năm đạo văn nhà thiết kế Bạch Cấm Sắt tác phẩm. Có đâu có chân tướng, minh thành thời gian, ngày mùng 2 tháng 5, 10 giờ sáng, giải trí tin tức, Trịnh Mang Thần cùng bóng lưng nữ dắt tay đi vào cục dân chính. Hình ảnh JPG, 10 giờ sáng lẻ 5 phân, Trịnh Mang Thần cùng Bạch Cấm Sắt trò chuyện. Trò chuyện nội dung, Trịnh Mang Thần yêu cầu Bạch Cấm Sắt đem mới nhất thiết kế bản thảo cho Bạch Lâm Lâm. Giọng nói MP3, 11 giờ trưa nửa, Trịnh Mang Thần cùng Bạch Lâm Lâm dắt tay đi ra cục dân chính. Bạch Lâm Lâm cầm trong tay 2 tấm giấy hôn thú, 11 giờ trưa 31 phân, Trịnh Mang Thần cùng Bạch Cấm Sắt trò chuyện. Lần nữa trò chuyện, Trịnh Mang Thần nói cho Bạch Cấm Sắt. Là đưa bằng hữu đi cục dân chính. Giọng nói MP3. Minh thành thời gian, 3 giờ chiều, buổi họp báo, Bạch Cấm Sắt thừa nhận cùng Trịnh Mang Thần tình cảm tốt. Tin tưởng Trịnh Mang Thần cũng không nói dối. Cũng nói cho phóng viên, bọn hắn sẽ kết hôn. 3 giờ rưỡi chiều, Bạch Cấm Sắt đem thiết kế bản thảo cầm đi cho Trịnh Mang Thần. Video cách thức, ngày mùng 3 tháng 5. 4 giờ chiều, Trịnh Mang Thần thừa nhận Bạch Cấm Sắt đem 2 năm này thiết kế bản thảo đều cho Bạch Lâm Lâm. Đồng thời yêu cầu đem mới thiết kế bản thảo lại lần nữa không ràng buộc đưa cho Bạch Lâm Lâm. Ghi âm MP3. 6 giờ chiều, Trịnh Mang Thần mang Bạch Lâm Lâm cùng Bạch Cấm Sắt đi ăn cơm. 3 người nói chuyện phiếm. Bạch Lâm Lâm cùng Trịnh Mang Thần dưới bàn cơm 4 chân câu quấn. Video cách thức, 6 giờ rưỡi chiều, camera đập tới, có người trộm đi Bạch Cấm Sắt thiết kế bản thảo. Video cách thức, buổi tối 7 giờ, Bạch Cấm Sắt gửi bản thảo, tham gia ngày thứ 2 Tinh Huy Châu báo giải thi đấu. Screenshot JPG, 7 giờ rưỡi tối, Bạch Lâm Lâm dùng cùng một chương thiết kế bản thảo, gửi bản thảo cho Thế Kỷ Châu báo giải thi đấu. Screenshot JPG, ngày mùng 4 tháng 5, buổi sáng 8 điểm, hai đại tranh tài quan phương bắt đầu tiến hành sơ bộ bản thiết kế thẩm tra. 8:30 điểm, đạo văn chuyện xấu xuất hiện. 9 giờ, Bạch Lâm Lâm lập tức đem Bạch Cấm Sắt cáo lên tòa án. 9 giờ 10 phút, Bạch Cấm Sắt cùng Trịnh Mang Thần lại lần nữa điện thoại. Trịnh Mang Thần yêu cầu Bạch Cấm Sắt thừa nhận đạo văn Bạch Lâm Lâm. Cùng sử dụng tình cảm uy hiếp, giọng nói MP3, 10 giờ, tin tức buổi trình diễn thời trang, đến cùng là ai đạo văn ai, từ tình cảm phản bội, đến lần lượt lợi dụng, lần lượt đạo văn, ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tiếp mời phía dưới, lại có cái kết nối mở ra, bên trong lại là trong 2 năm qua, tất cả Bạch Lâm Lâm dự thi lấy được thưởng bản thiết kế bản thảo. Như thế lớn dưa, trực tiếp đem mọi người chấn lật ra. Cái này như mưa rơi ùn ùn kéo đến chứng cứ, để Trịnh Mang Thần cùng Bạch Lâm Lâm rốt cuộc chỗ trống để né tránh. Trực tiếp dán lên cặn bã nam tiện nữ, đạo văn chó, trà xanh biểu vân vân rốt cuộc xé không xuống nhãn hiệu. Trên mạng bình luận càng thú vị, ta dám nói, đây là ta gặp qua chứng cứ nhất toàn, đánh mặt thương nhất tiếp mời. Cặn bã nam tiện nữ chết không yên lành, ta hảo tâm đau Bài Cấm Sát, bị tình cảm lừa gạt 2 năm, còn không ngừng đem tâm huyết của mình bản thiết kế, đưa cho hắn người làm áo cưới. Đồng tâm đau, ta nghĩ xé Trịnh Mang Thần cùng Bạch Lâm Lâm kia 2 thứ cặn bã. Tại sao có thể có buồn nôn như vậy người, rõ ràng đi lĩnh chứng, còn lừa gạt Cấm Sát đi đưa bằng hữu, buồn nôn tốt, Cấm Sát thật đáng thương. Bị lừa mới lừa gạt sắc, mới là tài hoa mới nha. Mọi người có hay không nhìn cái kia ăn cơm video à, ta thật sự là phục. Phía trên gió êm sóng lặng, phía dưới có động thiên khác. Đúng vậy à, đoán chừng đáng thương gấm sắt cũng không nghĩ tới. Hai vị này tại dưới bàn cơm lái xe chèo thuyền, sóng cất cánh, loại này thực sự tiếp mời. Chứng cứ đầy đủ, trên mạng cục diện triệt để đảo ngược. Đám người thiên về một bên rất chằng gấm sắt giận dẫm cặn bã nam. Đau nhức xé thiện nữ. Trước hết nhất xem hết thiếp mời người. Nhịn không được nói một câu. Vị kia nói muốn ăn 10 cân liệng. Có thể thực hiện lời hứa. Mọi người nhất thời ầm vang cười to. Trịnh Mang Thần phẫn nộ xoay người. Khó có thể tin nhìn xem bạch gấm sắt. Hắn đều muốn phẫn nộ điên rồi. Ngồi đầy phóng viên, để hắn giữ vững một điểm cuối cùng. Chỉ có lý trí, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem bài cấm sát, ngươi cố ý cách chương.